Vô thượng sát thần, chương 946, nói đùa mà thôi. Khóc chuyện audio.com. Theo thanh âm áo xám lão giả vang lên, tất cả mọi người nhiệt tình vọt lên. Bất quá rất nhanh, ánh mắt đám người liền rơi vào số 108. Số 108, ngươi muốn khiêu chiến ai? Áo xám lão giả nhàn nhạt mở miệng, mỗi người đều có 3 cơ hội, chia làm 3 lượt khiêu chiến thi đấu. Mỗi một vòng đều từ cuối cùng bắt đầu, đến cái thứ nhất kết thúc, vòng thứ 3 khiêu chiến kết thúc, chính là bài danh cuối cùng Nam Vực Đại Bỉ. Số 108 là một thanh niên lam bào, chính là chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Những chiến hoàng bài danh cuối cùng có một chút khẩn trương, sợ bị hắn chọn trúng. Nếu như mình bị chọn trúng, vậy thì tương đương với nhiều thêm một trận chiến. Bất quá đại đa số tu sĩ lại một mặt nhẹ nhõm, tính trước kỹ càng, tựa như đã sớm biết rõ bản thân sẽ không bị chọn trúng. Lam bào thanh niên liếc nhìn lấy tu sĩ trên các ngọn núi lớn một cái. Cuối cùng ánh mắt lại rơi vào tòa đỉnh núi thứ 10. Nói, ta muốn khiêu chiến số 10. Đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Số 108 khiêu chiến số 10. Hắn đây là cố ý gây chuyện à? Toàn trường tất cả ánh mắt mọi người đều chuyển hướng trên người Tiêu Phàm. Bởi vì Tiêu Phàm chính là thứ 10. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, loại dự cảm trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Mị mị hai mắt nói, muốn chơi ta, đến cùng xem ai chơi ai. Chuẩn, áo xám lão giả cũng là kinh ngạc một trận, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Nghe vậy, lam bào thanh niên hướng về Tiêu Phàm bắn nhanh đi, lúc này liền rơi vào trước mặt Tiêu Phàm, hơi hơi thi lễ nói. Mời, lời còn chưa dứt, lam bào thanh niên bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm, muốn giết Tiêu Phàm một cái trở tay không kịp. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không biết chiến hoàng cảnh cùng Tiêu Phàm chiến đế cảnh trung kỳ chênh lệch lớn bao nhiêu. Cút, một tiếng quát nhẹ, hồn lực đáng sợ từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, hóa thành từng chuôi hồn lực chi kiếm bao phủ lam bào thanh niên. Phốc phốc, chớp mắt, quần áo lam bào thanh niên đều bị quấy đến vỡ nát. Chỉ lưu lại một cái quần lót, thân thể lam bào thanh niên cứng ngắc tại chỗ, nhất thời không biết vì sao. Hắn sớm đã chuẩn bị bị Tiêu Phàm trọng thương, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm trực tiếp để hắn trần truồng. Nếu là bình thường trần truồng cũng không sao cả, dù sao bên trong hồn giới hắn có không ít quần áo. Lấy thực lực hắn, chớp mắt liền có thể thay đổi một thân mới. Nhưng mấu chốt là tại sát lục cổ địa căn bản không có cách mở hồn giới a, sĩ có thể giết. Không thể nhục, hồi lâu, lam bào thanh niên khẽ cắn môi gào thét, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm mở chừng hai mắt. Một cỗ sát khí đáng sợ như thực chất hóa kiếm khí bắn ra, trực tiếp xuyên thủng ngực lam bào thanh niên, thân thể bay ngược ra, một vòng yêu diễm máu tươi tại hư không vẩy ra, mà lam bào thanh niên lại không có âm thanh, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Tê, tu sĩ vây xem không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị sự tàn nhẫn cùng quyết đoán của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm sắc mặt cũng thay đổi. Tiêu Phàm vậy mà ngay trước mặt chiến hồn điện điện chủ cùng phó điện chủ chém giết một thiên tài tương lai. Dù là Diệp Thệ Thủy cùng Úy Chỉ Cuồng Sinh trong con ngươi cũng lóe qua một tia kinh dị. Vòng thứ 3 thi đấu chỉ phân thắng bại, không cho phép giết người. Đột nhiên, Diệp Thệ Thủy mở miệng nói, kẻ giết người, hủy bỏ tư cách thi đấu. Nghe vậy, rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, nhất là Sở Nhạn Nam cùng Trí Thu Tuyết đám người. Bọn hắn ước gì Tiêu Phàm bị đào thải. Sở Nhạn Nam trong lòng lại bắt đầu tính toán, nghĩ đến sự tình thu phục Tiêu Phàm. Ngược lại thân sắc Tiêu Phàm như thường, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thệ Thủy một cái. Ngược lại nhìn về phía áo xám lão giả không trung nói. Tiền bối, ngươi là trọng tài hay là hắn là trọng tài? Nam vực đại bỉ như vậy làm sao để nhân viên tạp vụ tùy ý mở miệng đây? Nhân viên tạp vụ, nghe được bốn chữ này, Diệp Thệ Thủy thiếu chút nữa thì nổi giận. Bản thân đường đường là chiến hồn điện điện chủ, lại là nhân viên tạp vụ. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất bị một hậu bối làm cho tức giận. Hận không thể một cái tát chết hắn. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm biết hắn, lại cố ý xem như không quen biết hắn. Mà Diệp Thệ Thủy lại vô lực phản bác, không trung áo xám lão giả lảo đảo một cái. Trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, trong lòng một trận thầm mắng. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết đây là điện chủ đại nhân sao? Coi như ta là trọng tài, hắn cũng tùy thời có thể hủy bỏ tư cách trọng tài ta đây đấy. Người khác biết Diệp Thệ Thủy cũng bị lời nói Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Không khỏi thầm than Tiêu Phàm lớn mật, nhìn thấy áo xám lão giả không nói gì. Tiêu Phàm lại nói, đúng, tiền bối trước đó tuyên bố quy tắc vòng tranh tài thứ ba có vẻ như không nói vòng thứ ba thi đấu không thể giết người. Áo xám lão giả đem 18 đời tổ tông Tiêu Phàm ân cần thăm hỏi một lần. Kể từ đó, giết chết người này không phải Tiêu Phàm sai lầm, ngược lại biến thành trách nhiệm hắn. Bất đắc dĩ, áo xám lão giả đành phải nhìn về phía Diệp Thệ Thủy. Diệp Thệ Thủy như cây cột đứng tại đó, dứt khoát xem như cái gì đều không nghe được. Tiền bối, ngại quá, nói đùa mà thôi. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại cười, trong nháy mắt, một vệt sáng bắn vào thể nội lam bào thanh niên. Không đúng, nói cho đúng là một nam lõa thể. A, lõa thể nam đột nhiên ôm đầu kêu thảm, hung hăng hướng mặt đất rơi xuống. Đám người kinh dị nhìn lam bào thanh niên. Vừa nãy hắn không phải chết à, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ. Tại sao lại sống, đây là thủ đoạn gì? Quý chỉ cuồng sinh cũng kinh dị vô cùng. Vừa nãy thậm chí ngay cả hắn đều không nhìn ra lam bào thanh niên có dị dạng. Kỳ thật đừng nói là hắn, ngay cả Diệp Thệ Thủy cũng không nhìn ra. Tiêu Phàm hữu ý vô ý nhìn Diệp Thệ Thủy, trong lòng hơi hơi trầm ngâm. Diệp Thệ Thủy quả nhiên không muốn để cho ta đoạt được đệ nhất. Một khi ta xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn, hắn cũng kiếm cớ hủy bỏ tư cách ta. May mà ta có dự kiến trước, lấy y thuật Tiêu Phàm bây giờ, cho một tu sĩ ngất quá đơn giản, cho dù chiến thánh cảnh cũng nhìn không ra. Bất quá, Tiêu Phàm không có giết chết người kia, nhưng tại thể nội hắn cũng lưu lại một chút tai họa ngầm. Không cần mấy ngày, người kia chiến hồn liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Một chiến hoàng cảnh dám khiêu khích hắn, cái này rõ ràng muốn cố ý làm khó Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không phải là thiện nhân, hắn là Tu La Điện điện chủ. Tiền bối, kế tiếp thôi, Tiêu Phàm tiếp tục nói, làm một cái thủ thế mời. Áo xám lão giả lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hít sâu một cái nói, trận chiến này, số 10 thắng, số 107, ngươi muốn khiêu chiến ai? Ánh mắt lão giả áo xám lại nhìn về phía tu sĩ số 107. Đó là một người thanh niên trang phục kín màu đen, thanh niên hắc y thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng vẫn cắn răng nói, ta muốn khiêu chiến số 10, chấm, lại là Tiêu Phàm. Tu sĩ vây xem không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Sa luân chiến à, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn thật đúng là không đem tu sĩ chiến hoàng cảnh để ở trong mắt. Lúc đầu một vạn người cùng tiến lên, hơn nữa rất nhiều đều là chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm hắn làm sao sợ qua, chớ nói chi là một kẻ bên trên, chẳng qua là theo thứ tự duy nhất là nơi này không cho giết người. Mà lần trước hắn trực tiếp giết đến tận vạn người, lăn tới, ta cam đoan không cho ngươi cởi chuồng chạy, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói, lục đạo, cách chương.